Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao quan hệ của ông ấy và Tư Mộ Hàn vẫn luôn không nóng không lạnh như vậy. Nhưng ông ấy không ngờ là Tư Mộ Hàn sẽ về nhà cổ tìm ông ấy. Lúc Tư Đình Phong nhìn thấy Tư Mộ Hàn, trên mặt rõ ràng mang theo kinh ngạc. Sao hôm nay lại muốn về đây? Hôm qua ông đến căn hộ tìm tôi. Tư Mộ Hàn vừa nói chuyện vừa bình tĩnh quan sát Tư Đình Phong. Sau khi vụ án bắt cóc năm đó xảy ra, Tư Mộ Hàn đã mâu thuẫn với Tư Đình Phong trong một khoảng thời gian dài. Khi ấy anh còn chưa nghĩ đến vụ án bắt cóc kia có gì khác thường. Chỉ là qua anh cảm thấy Tư Đình Phong có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Vào lúc đó, hai bố con bắt đầu có khoảng cách. Về sau, Tư Đình Phong đưa Tư Mộ Hàn ra nước ngoài, sống cùng với gia đình Tư Liên. Mối quan hệ giữa anh và Tư Đình Phong hoàn toàn rạn nứt. Khi anh về nước, anh xây biệt thự ở bên ngoài, gây dựng nên tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Thế nhưng khoảng cách, mâu thuẫn giữa anh và Tư Đình Phong ngày càng trở nên sâu sắc. Vâng, lúc Tư Mộ Hàn quan sát Tư Đình Phong, Tư Đình Phong cũng đang nhìn anh. Hai người giống như không phải bố con. Ngược lại, bọn họ dường như là hai người xa lạ. Sau cùng, ánh mắt Tư Mộ Hàn dừng ở trên mắt Tư Đình Phong. Thản nhiên nói, ông tìm tôi có chuyện gì không? Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan, bố chỉ muốn đến xem chỗ con ở. Giọng điệu của Tư Đình Phong không quá thân thiện. Mấy năm trước, Tư Đình Phong còn có dự định làm dịu quan hệ với Tư Mộ Hàn. Những năm gần đây, hai người gần như không lui tới. Thật sao, ông đột nhiên quan tâm tới tôi à? Tư Mộ Hàn cười như không cười nhìn ông ấy. Tư Đình Phong ghét nhất chính là dáng vẻ này của Tư Mộ Hàn. Khiến cho người ta không biết anh đang suy nghĩ gì. Ông khẽ nhíu mày nói. Con đã trở về rồi thì cũng nên đến thăm ông nội con. Được, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tư Mộ Hàn đứng lên, đi đến chỗ ông cụ Tư. Sau khi ông cụ Tư xuất viện, số lần Tư Mộ Hàn đến thăm ông cụ không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do Tư Mộ Hàn bận rộn công việc. Một nguyên nhân khác là vì anh không muốn trở về khu nhà cổ của họ Tư. Tư Mộ Hàn đi đến trước cửa phòng ông cụ Tư. Anh dừng lại một lát, sau đó mở cửa đi vào. Người giúp việc phụ trách chăm sóc cho ông cụ Tư nhìn thấy Tư Mộ Hàn đến. Nhỏ giọng nói với ông cụ. Ngài Tư, cậu chủ đến thăm ngài. Ông cụ Tư ngồi trên xe lăn. Trên đùi ông cụ được đắp chăn mỏng. Ánh mắt ông cụ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết đang nhìn gì. Đối với lời người giúp việc nói, ông cụ không có phản ứng gì. Người giúp việc liếc thoáng qua Tư Mộ Hàn. Gật đầu. Cung kính gọi một tiếng. Cậu chủ, ra ngoài đi. Sau khi người giúp việc ra ngoài, Tư Mộ Hàn đi đến. Ngồi xổm xuống trước mặt ông cụ Tư. Ông nội, cháu đến thăm ông. Cháu là Mộ Hàn đây. Giọng nói của anh khiến cho ông cụ Tư chú ý. Ông cụ Tư quay đầu nhìn anh. Trong mắt không có thần thái gì. Cứ như thế nhìn chằm chằm anh. Trong miệng vô thức phát ra những tiếng nghẹn ngào. Tư Mộ Hàn mím môi thành một đường thẳng, giữa lông mày mơ hồ hiện lên nghi hoặc, trầm giọng nói, ông nội, rốt cuộc ông muốn nói gì với cháu? Lúc Tết, những lời ông cụ Tư nói với anh đã chứng minh, vụ án bắt cóc năm đó hoàn toàn có ẩn tình khác cách chương.